Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 566, Mạnh Nhất Trung Phong. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 70 phút đồng hồ. Song phương điểm số vẫn là 1-2. MU mặc dù lạc hậu, nhưng là bọn họ lấy được một cái sân khách vào bóng, cũng coi là nhỏ thua tức thắng. Kỳ thật MU là có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng là Barca không được. Enrique đội bóng liền nghĩ tại sân nhà có thể đủ nhiều cầm sạch thắng bóng. Không phải trận tiếp theo sân khách tranh tài Barca sẽ lâm vào bị động. Nhìn thấy đội bóng nhất thời mở không ra cục diện, Enrique vậy ngồi không yên. Hắn liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Theo Ashley Young quấn quýt lấy nhau không có làm vì Neymar bị đổi xuống. Pedro đăng tràng, hậu vệ trái Alba hạ tràng. Đổi lại Adriano, giữa trận Xavi thể lực chống đỡ hết nổi. Đổi lại Rakitic, tại tranh tài còn thừa lại 20 phút đồng hồ thời điểm. Barca sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là cơ hội tốt. Barca liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Bọn họ người mới vừa mới lên trận, còn cần thời gian thích ứng. Lúc này chính là MU cơ hội tốt. Kim Tiger đi vào bên sân, hướng về phía giữa trận De Bruyne thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó quơ quơ nắm đấm. De Bruyne lập tức minh bạch rồi. Lúc này vừa vặn Barca một lần tiến công kết thúc. MU cầu thủ ở phía sau trận khống chế bóng. Barca giữa trận nóng lòng mở rộng điểm số ưu thế. Bọn họ ép lên sâu hơn. De Bruyne đang cùng Kanté cùng Nainggolan truyền nhận bóng bên trong. Cũng không có bất luận cái gì hướng về phía trước ý tứ. Vẫn là tải tiêu cực truyền lại, làm hao mòn lấy tranh tài thời gian. Mới đổi ra sân Rakitic lập công sốt ruột. Hắn nhanh chóng ép lên, muốn giành lại De Bruyne dưới chân bóng ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, De Bruyne lần này không tiếp tục trở về truyền, mà là bỗng nhiên hướng về phía trước bên trái đường một truyền bóng. Đem bóng giao cho Mahrez, sau đó chính mình nhanh chóng chen vào. Mahrez cả chàng tranh tài đều không có quá nhiều hành động. Hắn nhìn thấy De Bruyne đột nhiên trước cắm. Cái này nhanh chóng tiến công tín hiệu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mahrez nhận bóng sau trực tiếp đem bóng dọc theo đường biên lội ra ngoài thật xa. Sau đó đột nhiên nhanh chóng tiến công. Lúc này phải đường Maso cùng trung phong Van Persie vậy hướng phía Barca nửa chàng nhanh chóng. Hướng về đâm, cái này bốn cái người lập tức tạo thành công nhanh cục diện. Lúc này Barca cầu thủ vội vàng về truy. Alves theo sát Mahrez, hai người cũng sắp xếp cao tốc hướng về phía trước. Mặc dù Mahrez tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn hiện tại dẫn bóng tốc độ có chút ảnh hưởng. Mà Alves tốc độ cũng không chậm, bởi vậy Mahrez không có chính mình làm bừa, mà là thông qua một cước truyền xa đem bóng trực tiếp cho đến rồi phải đường Maso trước người. Maso nhận bóng sau, hắn đối mặt với vừa mới lên trận Adriano, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt mà liền thoảng qua rồi đối thủ. Sau đó dọc theo đường biên hướng về phía trước, lúc này Adriano biết rõ, nếu để cho Maso qua rơi chính mình, như vậy rất có thể sẽ lại hiện ra hiệp một cái kia vào bóng nguy hiểm. Bởi vậy Adriano đưa tay kéo túm Maso, muốn dùng phạm quy phương thức giữ hắn lại tới. Lúc này Maso cảm giác được bả vai siết chặt. Hắn biết mình muốn ngã xuống đất rồi. Tại lâm ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn đem bóng ra hết sức gõ đến rồi trung lộ. Bảo trụ lần này công nhanh cơ hội. De Bruyne một mực đang trước cắm, hắn vừa vặn nhận được bóng, thế nhưng là lúc này Mascherano đã đuổi tới phía sau hắn, chuẩn bị xuống chân sẻng đoạn. De Bruyne không chần chờ, hắn một cước thẳng nhét, đem bóng ra giao cho cấm khu bên trong. Lúc này Van Persie đã sớm khởi động, hắn đón bóng chạy tới, Vicky mặc dù nhìn chằm chằm vào Van Persie, nhưng là ngay tại khởi động trong nháy mắt, Vicky ngạc nhiên phát hiện Van Persie khởi động tốc độ thế mà không giảm năm đó. Lúc này Vicky đã bị rơi xuống thân vị, hắn chỉ có thể ngã xuống đất trượt xúc, muốn tại Van Persie trước đó xẻng đoạn bóng ra. Không nghĩ tới Van Persie càng thêm quả quyết, hắn tại Vicky đụng phải bóng ra trước, trực tiếp nghiêng người lên chân rút bắn, để cho chúng ta nhìn một chút MU lần này công nhanh. Mares phạm vi lớn chuyển rời đến phải đường, Maso chuyền về đến trung lộ, De Bruyne tỉnh táo thẳng nhét, Van Persie quả quyết nênh bóng dận bắn, bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, một mực ở thế yếu MU lại đánh ra một đợt phản công nhanh. Bọn họ thông qua liên tục phối hợp, oanh mở rồi bác xa khung thành. Hai, hay, MU tại sân khách cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này điểm số vượt quá rất nhiều người dự kiến, nhất là bác xa fan hâm mộ. Vào bóng vẫn là MU tiên phong tuyệt đối siêu sao Van Persie. Từ khi hắn thương đã phục hồi ra về sau, cái này mấy trận thi đấu trạng thái dũng mãnh phi thường. Trên một trận Champions League trong trận đấu, Van Persie mấu chốt vào bóng đem Atletico đào thải ra rồi Champions League. Mà trận đấu này hắn lại lần nữa đại hiển thần uy. Đánh vào một bóng MU cầu thủ cực kỳ hưng phấn. Trong thời gian kế tiếp, bọn họ thế công dần dần bắt đầu rồi, thậm chí đã vượt trên rồi Barca. Barca bị cái này vào bóng có chút đánh hôn mê rồi. Bên sân Enrique lớn tiếng la lên lấy đội viên tên, để bọn hắn ép lên đi, lợi dụng tiến công tiếp tục áp chế MU. Thế là tại tranh tài cuối cùng trong vài phút, Barca giữa trận tổ hợp phát huy uy lực to lớn. Bọn họ vậy mà tại 2 phút đồng hồ bên trong liên tục chuyền bóng phối hợp. MU cầu thủ đều không có đụng được banh. Mặc dù như thế, bọn họ y nguyên đánh không thấu MU phòng tuyến. Barca tiên phong tổ hợp muốn lợi dụng bọn họ năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội. Nhưng là MU cầu thủ đã hấp thụ hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm giáo huấn. Không dám có chút chủ quan. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mấy tên Barca tiền vệ. Đội trưởng Vidic nhiều lần tới đến đường biên, trợ giúp Valencia phòng thủ Messi, để người Argentina chỉ có thể đơn đả độc đấu. Mấy lần cơ hội tốt đều bỏ qua, mà mới đổi ra sân Pedro cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện. Hắn tại Ashley Young chằm chằm phòng bị, cũng không có cái gì hành động. Tranh tài thời gian không nhiều lắm, Kim Tiger tiếp tục đánh ra tấm thứ 3 bài, bởi vì Smalling trên người ăn một trương thẻ vàng, cho nên Kim Tiger dùng Van Dijk thay đổi rồi hắn. Tại tranh tài thứ 89 phút đồng hồ, vừa mới lên trận Van Dijk giành lại rồi Suarez dưới chân bóng ra. Người Uruguay cũng đã tinh bì lực tẫn rồi, khống chế bóng động tác đã biến dạng. Van Dijk giành lại bóng ra về sau. Hắn đem bóng ra truyền cho trước mặt Nainggolan. Lúc này tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Nainggolan đột nhiên nhớ tới hiệp 1 Busquets trước cắm. Hắn trong lòng hơi động. Lúc này ta gì không lên trước kiến tạo thử một chút. Nghĩ tới đây, Nainggolan đột nhiên dẫn bóng trước cắm. Lập tức liền qua rơi mất trước người Iniesta cùng Busquets. Cái này hai tên Barca giữa trận căn bản không có nghĩ đến Nainggolan lại đột nhiên trước cắm. Hơn nữa bọn họ thể lực hạ xuống vậy 10 phần nghiêm trọng. Căn bản không đuổi kịp. Mascherano cũng có chút mệt mỏi. Nửa chàng sau thay đổi Rakitic thể lực dồi dào. Hắn tại xéo xuống gia tốc chặn đường. Thế nhưng là đã đá gần tới 90 phút Nainggolan căn bản không có bất kỳ mệt mỏi dấu hiệu. Làm vì một tên ưu tú B2B cầu thủ, thể năng luôn luôn là hắn ưu thế lớn nhất một trong. Hai cái người hung hăng mà đụng vào nhau, Rakitic bị Nainggolan đụng bay ra ngoài. Hiện tại đến rồi người Belgium biểu diễn thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.